chồng cũ cuồng bạo thế này sao? Chương 62, đừng mà hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh chóng chiếm lấy môi cô, dùng đôi môi tinh nghịch bao phủ lấy hai cánh hoa mềm, tận dụng chiếc lưỡi mềm dẻo mà luồng lách vào trong, khuấy đảo một vòng, tự do khám phá. Vừa dứt nụ hôn, anh bế thốc cô trên tay, nhẹ nhàng đặt Tố Du vào bồn tắm. Trong lúc say sưa chìm đắm vào nụ hôn, nút nhẹ lưỡi của đối phương như một màn dạo đầu đầy tính trêu chọc. Anh đưa tay vuốt nhẹ cặp đùi nõn nà rồi dần dần di chuyển bàn tay hư hỏng lên cao. Chạm vào bờ em mờ ông đầy đặn như hai quả đào, Sở Triệu tinh nghịch bóp nhẹ nơi da thịt mềm mại, càng ngày anh lại càng thêm hư hỏng mà cô chẳng thể chỉnh đốn được. Anh ngang nhiên tách hai chân thon dài, lúc này trên người cô chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mong manh. Nụ hôn lướt dần xuống cổ, anh gặm nhấm xương quai xanh sắc nét, bàn tay không quên ích qua nắn nơi nhấp nhô đầy đặn, anh bóp nhẹ hai bầu sữa nhạy cảm, chất lỏng từ nụ hoa lập tức rỉ ra ngoài, thấm ướt cả một vùng nhỏ trên chiếc khăn tắm. Lộ Sở Triệu thật đáng ghét, lúc nào cũng trêu chọc cô như vậy. Chợt anh có chút mạnh tay, chỉ vì ngọn đồi quá đỗi căng tràn mềm mại. Đừng mà Sở Triệu, anh nhìn gương mặt xinh đẹp đang nhíu nhẹ đôi mày, chợt nhận ra mình có chút mạnh tay nên vội nới lỏng thao tác. Vì hai quả tuyết lê quá đỗi hấp dẫn nên trong phút chốc anh chẳng thể kiềm chế được. Kéo nhẹ chiếc khăn tắm, nơi nhấp nhô tròn đầy lập tức lộ rõ ngay trước tầm mắt anh. Chẳng thể chần chừ thêm, Sở Triệu vội cúi người, em mờ út lấy hai viên ngọc nhỏ trên đỉnh đồi. Luồng cây ế, hoái cảm nhẹ nhàng dâng trào trong cơ thể, có vẻ như đang chạy dọc sống lưng rồi len lỏi mà lan tỏa đến từng tế bào. Cô hơi ngã đầu trên thành bồn tắm, mặc Sở Triệu cuồng nhiệt tận hưởng dòng sữa rồi rào. May mắn khi trong suốt quá trình cho con bú, cô không bị tình trạng tắt sữa, nếu không chẳng thể có thừa để Sở Triệu bon chen. Hương sữa dịu nhẹ, anh thèm thuồng đến mức chỉ muốn uống cạn. Trong chốc lát vì quá say mê mà cắn nhẹ nụ hoa khiến cô không nhịn được phải thốt lên vài tiếng. Nhẹ thôi mà, chiến mã bên dưới mỗi lúc càng sục sôi tinh thần chiến đấu, có vẻ như từ bên dưới đang lan tỏa một hát. Ham muốn dữ dội, vô hình nhưng chiếm trọn lấy lý trí anh. Sự chần chừ lúc này phút chốc trở nên vô nghĩa, anh vứt mạnh khăn tắm xuống sàn, trang phục trên người cũng được cởi bỏ khỏi thân thể. Anh đưa tay chạm vào gương mặt sắc sảo, đoàn tàu bên dưới đang tiếp xúc thân mật bên ngoài cửa hang, từng cử chỉ lên xuống khiến cơ thể cô mềm nhũng vài phần. Động tác lạ lướt bên ngoài như thể đang trêu đùa vùng đất cấm, ghét thật, như vậy chẳng khác nào đang khát nước dữ dội mà chỉ được uống từng ngụm, anh đang khiêu khích cô sao? Đoàn tàu chợt dừng lại, bắt đầu hành trình khám phá nơi hang sâu, những toa đầu tiên di chuyển vào bên trong nơi chật hẹp ấm áp rồi dần dần tất thảy đã chìm đắm vào bên trong hang động sâu thẳm. Cơ thể cô run lên, từng cú nhấp điều đặn khiến hang nhỏ co thắt dữ dội. Anh đưa tay giữ lấy eo cô, bên dưới vẫn thúc đẩy liên hồi. Chốc lát anh hôn lên đôi môi mềm, cắn nhẹ cánh hoa hồng hào rồi lại tinh nghịch dùng răng cắn nhẹ môi cô mà kéo căng ra, cảm giác tận hưởng miếng bánh dai dẻo chẳng bao giờ tan trong miệng. Bàn tay dần chuyển vị trí, chạm vào đôi gờ ò bồng đảo mà ích oa nắn, thao tác nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Bất chợt anh nâng nhẹ eo cô, Sở Triệu kề sát tai Tố Du cất lời. Xoay người lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở của anh phả vào tai khiến cô xém chút đỏ mặt, lại còn muốn đổi tư thế, quá hư hỏng rồi đây. Cô quỳ gối, đồng thời vịnh hai tay vào thành bồn tắm, tư thế này xấu hổ chết đi được. Anh chạm tay vào bờ em mờ ông quyến rũ, cùng lúc đưa đoàn tàu tiến thẳng vào bên trong. Âm thanh dã chảy vang lên đều đặn, từng cú nhấp như muốn chiếm hữu thân thể cô. Sở Triệu hôn lên tấm lưng trần gợi cảm, đưa tay tinh nghịch thích qua nắn hai quả đồi. Một lúc sau, cả hai cùng lên đến đỉnh núi cao, chiếc đèn cầy bật tung năng lượng, rót vào búp hoa nguồn tinh chất dồi dào đến mức tuôn trào ra khỏi cửa hang. Cô có chút đuối sức, anh ôm cô vào lòng, tiếng xả nước vang lên, mực nước dần dần dâng cao. Anh cùng cô ngồi trong bồn tắm, tận hưởng làn nước ấm. Thoa xà phòng lên cơ thể cô, bàn tay anh điêu luyện di chuyển đến những vị trí cần làm sạch, cô ngước nhìn anh, Sở Triệu không nhịn được trước ánh mắt long lanh xinh đẹp của cô, anh cúi đầu cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi mềm, trong khi đó, đôi bàn tay vẫn tập trung mơn trớn trên cơ thể quyến rũ cùng lớp bọt mịn mang theo mùi hương ngọt ngào càng khiến cảm xúc của cả hai thêm phần thăng hoa. Không gian phòng tắm nóng dần lên, chẳng phải vì nhiệt độ của hơi nước mà vì sự tiếp xúc nồng nhiệt của hai thân ảnh đang tắm cùng nhau sau khi lăn bồn, cách chương.